Nhật ký của kẻ điên, chương 42, ngày 9 tháng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, vì mấy ngày nay rất kỳ quái, xung quanh tôi lúc nào cũng xuất hiện. Thịt mùi hôi thối bốc lên sộc thẳng vào đầu mũi. Rõ ràng những người tôi gặp mỗi lần đều khác nhau, nhưng mùi hương vẫn luôn ở đó, chẳng lẽ bọn họ đều là thịt, xuất hiện nhiều như vậy từ khi nào? Thật sự rất kỳ quái. Cách chương.